Ta là Chí Tôn, chương 56, thiếu, góc truyện audio.com, chương bị thiếu, các bạn đọc đỡ nhé, hai chương thôi. Đạo thân ảnh kia áo đen che mặt, dáng người thẳng tắp giống như u linh, cứ như vậy xuất hiện ở trên tường viện hoàng hôn. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người còn không có chú ý tới thời điểm, đột nhiên tay phải giương lên, vô số đạo hàn quang đột nhiên như là thiên nữ tán hoa đồng dạng bắn ra ngoài, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng. Sở Thiên Lang nghe tiếng vừa quay đầu, lập tức tinh thần đại chấn. Mặc dù hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là bản năng liền ý thức được viện binh của mình đến. Không chỉ có là Sở Thiên Lang ý thức được mà tất cả mọi người ở đây cũng đều ý thức được. Nhưng, người mặc áo đen này vừa rồi đột nhiên liền bỗng nhiên phát ra mấy trăm miếng ám khí, đã để không ít người thụ thương, những người còn lại cũng đều là luống cuống tay chân. Tại trong thời gian nháy mắt này, người trên tường viện tay run một cái, một đầu giống như du long dây thừng đột nhiên bay ra, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, liền đã đến Sở Thiên Lang trước mặt. Bắt lấy, không cần hô, Sở Thiên Lang cũng đã liều mạng tiến lên, bắt lại dây thừng, trên đầu tường người kia vừa dùng lực, Sở Thiên Lang thân thể bồng bềnh ung dung liền bay lên. Mà đầu tường người đã biến mất bóng dáng. Sở Thiên Lang tựa như là một con diều lớn, bị đặt ở không trung, phía dưới một sợi dây thừng, mà người lôi kéo dây thừng đang điên cuồng chạy về phía trước. Chân trời một tia ánh sáng cuối cùng rốt cục rơi xuống, màn đêm, rốt cục đến. Đuổi, Tây Môn Vạn Lý kém chút cắn nát hàm răng của mình. Tại sắp đại công cáo thành thời điểm thế mà chạy đến như thế một cái rào cục. Tất cả mọi người đồng thời phóng người lên, bay lên đầu tường, chỉ thấy phía trước tới gần mờ tối giữa hoàng hôn trời chiều, Sở Thiên Lang như cũ tại không trung tung bay, phía dưới có người chính liều mạng lôi kéo dây thừng, như chớp giật hướng phía trước trong một khu rừng chạy tới. Lưu lại, từng đạo kiếm quang đã bay đi, trăm đầu thân ảnh, liều mạng đuổi theo. Nhưng, những người này đều là lực chiến thân mệt, mà người kia lại là dùng khỏe ứng mệt, khoảng cách thế mà càng kéo càng xa. Chờ đến đám người đuổi tới rừng cây bên cạnh đã hoàn toàn đã mất đi Sở Thiên Lang cùng thần bí nhân kia tung tích. Hai người kia vừa tiến vào rừng cây tựa như là giọt nước tiến nhập biển cả thế mà lập tức biến mất. Tìm kiếm kỹ vào cha, Tây Môn Vạn Lý mặt trầm như nước, trên ngọn cây, nhiều bố mấy người, bốn phương tám hướng nhìn xem. Một khi có bất kỳ tung tích lập tức thét dài cảnh báo. Đúng, mới vừa tiến vào rừng cây. Sở Thiên Lang cũng cảm giác thân thể của mình thẳng thắp hạ xuống, phía dưới người kia một thanh tiếp được thân thể của hắn, Sở Thiên Lang đang muốn nói chuyện lại cảm giác thân thể còn tại hạ xuống. Nguyên lai tại dưới vùng lá rụng này, lại có một đầu địa đạo, hai người tại trong chớp mắt đã tiến vào trong địa đạo, lập tức phía trên một cái vô thanh vô tức xoay chuyển, vô số lá rụng một lần nữa đem nơi này bao trùm ở. Trên mặt đất chặng đường, thần bí nhân kia lôi kéo Sở Thiên Lang, phi tốc bay về phía trước chạy. Tôn giá là ai? Ân cứu mạng, Sở Thiên Lang thở hào hển. Đừng nói chuyện, một thanh âm hơi có chút già nua, rất là dồn dập nói. Sở Thiên Lang, ngươi nhớ rõ ràng. Lần này mạo, góc truyện audio.com, hiểm quá lớn, đối phương chính là tứ đại gia tộc thế lực hùng hậu, mà chúng ta ngoại trừ địa đạo này, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, ra địa đạo đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi một bộ phận truy binh. Mà ngươi, lập tức hướng Thúy Trúc Sơn phương hướng đi, chỉ có hơn 10 dặm địa cho dù là chạy đoạn khí cũng nhất định phải tiến vào Thúy Trúc Sơn, bên kia có người tiếp ứng ngươi. Nhớ không, Sở Thiên Lang trong lòng run lên, nhớ kỹ tôn giá là, không cần quản ta là ai, thần bí nhân kia nói ra, lối ra ngay tại phía trước, ngươi muốn lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nói từ trong ngực móc ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào Sở Thiên Lang trong miệng. Cái này, có thể cho ngươi thôi phát một chút tiềm lực. Sở Thiên Lang, kế tiếp là chết hay sống, liền nhìn chính ngươi. Đóng ngoặc vuông, địa đạo đã đến cuối cùng. Bắt đầu, người thần bí khẽ vươn tay, phía trên tầng đất im lặng lật lên, hắn lôi kéo Sở Thiên Lang liền bay ra ngoài, tay phải vừa dùng lực đem Sở Thiên Lang đưa ra ngoài. Chạy mau, Sở Thiên Lang lập tức phát hiện chính mình đối mặt chính là Thúy Trúc Sơn phương hướng, mà đối phương đẩy chính mình thanh này, chính để cho mình không cần dùng cái gì khí lực liền bay ra vài chục trượng. Lập tức cúi người xuống, nín thở một cái, hướng về Thúy Trúc Sơn phương hướng chạy như điên. Trong lúc cấp thiết quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thần bí nhân kia ngay tại hướng phương hướng ngược nhau phi nước đại, trong tay hắn thế mà còn có một cây thật dài dây thừng, mà dây thừng trên không thế mà còn có một cái hình người tựa như là tại chơi diều đồng dạng, đã phi nước đại ra ngoài mấy trăm trượng xa. Sở Thiên Lang nhẹ nhàng thở ra, sau lưng truyền đến điên cuồng kêu gào, ở bên kia, còn tại trên sợi dây tung bay đâu. Mau đuổi theo, một bộ phận người điên cuồng hướng về bên kia đuổi theo. Cũng có người đứng tại ngọn cây, hoặc là thả người ở trên không nhìn người, cũng phát hiện ngay tại hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng bỏ trốn Sở Thiên Lang. Ở bên kia cũng có một cái. Bọn hắn tách ra, trong đó tất nhiên là giả. Phần một nửa người đi bên kia, Sở Thiên Lang dán đất chống phi tốc bay về phía trước chạy, cảm giác tim đập của mình càng ngày càng là gấp rút, đại não cũng càng ngày càng là choáng váng, có một loại đã không cách nào duy trì loại cảm giác này. Hắn cưỡng ép chống đỡ lấy, cố nén trái tim đều muốn bạo liệt cái chủng loại kia cảm giác áp bách, rốt cục một đường vọt vào Thúy Trúc Sơn. Truy binh sau lưng càng ngày càng gần, tại hắn vừa mới xông vào trong núi một khắc này cũng nhịn không được nữa một phát té ngã trên đất. Vân Dương tại chỗ này chờ đợi đã lâu, một phát bắt được Sở Thiên Lang, thấp giọng nói. Đừng lên tiếng, lập tức một cái xoay người, bên người một cái cửa hang đột nhiên xuất hiện. Hai người lăn lăn lộn lộn hạ xuống, đồng thời, Vân Dương một cước đi lên đạp một cái cửa hang trong chốc lát biến mất. Hang động này, vậy mà khoảng chừng vài chục trượng sâu, ở phương xa tựa hồ có một cái cửa ra ẩn ẩn lóe ra ánh sáng. Đang rơi xuống ngọn nguồn một khắc này, Vân Dương đưa tay chộp một cái tại cách đáy cao cỡ một người vị trí, xuất hiện một cái cửa hang, hắn nắm lấy Sở Thiên Lang liền vọt vào. Lập tức cửa hang biến mất. Khi tiến vào đằng sau, Vân Dương tay nâng một chưởng, đánh vào Sở Thiên Lang sau ót, Sở Thiên Lang không rên một tiếng, liền. gocchuyenaudio.com, ngất đi, mà Vân Dương mang theo thân thể của hắn hướng bên trong vọt mạnh theo sông đi vào, ngoại tầng bùn đất không ngừng rơi xuống, đem hang động hoàn toàn che giấu. Hang động này miệng gãy mà đi lên, tại cách xa mặt đất xa một trượng gần thời điểm ngừng lại. Lúc này, Vân Dương cũng đã mệt không nhẹ, nhưng hắn lập tức hít sâu một hơi, thân thể liền hóa thành một đám mây sương mù. Một cái hôn mê, một cái thân thể mây mù hóa, vô thanh vô tức. Đuổi theo người tại một phen điều tra đằng sau, rốt cục phát hiện tại một mảnh tảng đá ở giữa có cái hướng xuống động, không chút nghĩ ngợi liền đuổi tới, một đường gào thét lên, từ động lối ra khác đuổi theo. Tiếng hò hét không ngừng vang lên, không ngừng vừa đi vừa về, rốt cục chưa tới một khắc đồng hồ đằng sau từ từ không có thanh âm. Vân Dương cũng không có buông lỏng, vẫn là bất động. Lại qua nửa canh giờ cuối cùng từ mây mù hóa khôi phục thân thể, hít một hơi thật sâu, để lục lục từ trong thức hải chuyển vận ra một mảnh sinh mệnh khí tức hóa giải tự thân áp lực. Lập tức lại hóa thành một đám mây sương mù, một mực tính toán lại qua hai canh giờ rưỡi, thời gian đã đến nửa đêm về sáng, Vân Dương mới rốt cục mang theo Sở Thiên Lang, thận trọng xuất hiện trên mặt đất. Gió đêm quét một mảnh quạnh quẽ, hiển nhiên, người tứ đại gia tộc đã đều đi. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Thiên Lang mặc dù đã hôn mê, nhưng là một mặt buông lỏng, một mặt như chút được gánh nặng. Hiển nhiên, tại may mắn chính mình rốt cục trốn ra tìm đường sống. Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái băng lãnh cười. Buông lỏng, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, rơi trong tay ta còn không bằng dứt khoát bị Tây Môn Vạn Lý người tứ đại gia tộc bọn hắn giết được rồi. Vân Dương cực đoan cẩn thận đi ra một đoạn đường, phương xa xa luân lộc cộc thanh âm vang lên, lão Mai trực tiếp khôi phục diện mục thật sự, vội vàng một chiếc xe ngựa mà tới. Phía trên là một bao bao hàng hóa, đem Sở Thiên Lang nhét vào một cái bọc lớn, đặt ở trên xe ngựa dùng vài bao hàng hóa ngăn chặn, Vân Dương trực tiếp quay người mà đi. Lão Mai đánh xe ngựa, một đường thoải mái nhàn nhã, hướng về cửa thành đi đến. Trên đường, không ngừng mà đụng phải người tứ đại gia tộc đang nóng nảy không có đầu con ruồi đồng dạng tìm kiếm lấy cái gì, hồn nhiên không có phát giác mục tiêu của bọn hắn nhân vật liền tại bọn hắn không coi vào đâu, đường hoàng ngồi xe ngựa tiến nhập thiên đường thành. Xe ngựa đi qua, lưu lại một đường mùi thuốc, trong này, tất cả đều là hàng thật giá thật dược liệu. Tây Môn Vạn Lý đám người sắc mặt âm trầm, nhìn xem một mảnh hỗn độn thiên lang trang, nổi trận lôi đình. Tất cả mọi người giết nhưng cũng chỉ là một cái trọng yếu nhất Sở Thiên Lang trốn. Căn bản chính là thất bại trong gang tấc. Công tử phát hiện Sở Thiên Lang kim khố, một cái thủ hạ đến báo. Kim khố, mấy vị công tử đều là ánh mắt sáng lên, ngay cả ngay tại thốt nhiên nổi giận Tây Môn Vạn Lý cũng lập tức quay đầu, lực chú ý quay lại. Có bao nhiêu đồ tốt, Tây Môn Vạn Lý có chút thận trọng mà hỏi. Đồ tốt, quả thực không ít, vị thủ hạ này hiển nhiên có chút kích động. Thật sự là không nghĩ tới, tại chỉ là trong một cái thiên lang trang, lại có nhiều như vậy tài phú, nhiều như vậy đồ tốt. Không đợi lại nói, mấy vị công tử không hẹn mà cùng. gocchuyenaudio.com, cùng một chỗ quay người đi đến, Tây Môn huynh tài phú này, mọi người chia đều, Tây Môn Vạn Lý sắc mặt không thay đổi, cái này không thích hợp a, chúng ta đều là vì ngươi hỗ trợ mà đến, ngươi còn muốn cùng chúng ta chia đều. Chúng ta Tây Môn gia tộc lần này tổn thất nhiều nhất cùng mọi người chia đều hay là bị thua thiệt. Đánh giám, vốn là chuyện của nhà ngươi, các ngươi người chết nhiều, chẳng lẽ chúng ta liền không có người chết. lại nói, nhà ngươi người chết là hẳn là, nhà chúng ta người chết lại là vô tội. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, cái gì gọi là nhà ta người chết chính là hẳn là. Ngươi hẳn a biết nói tiếng người a, tính sao, chẳng lẽ không đúng sao? Tây môn vạn lý, ngươi đến cùng muốn thế nào cho cái nói. Nói rõ trước thiếu đi ta cũng không làm. Hừ, tứ đại gia tộc vì chia của bao nhiêu, lập tức cãi vã, bất quá cũng giới hạn thế là cãi lộn, đương nhiên sẽ không đến động thủ tình trạng, một phen tranh chấp đằng sau Tây môn vạn lý bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Kiểm kê rõ ràng đằng sau, chúng ta Tây môn gia tộc cầm 2 thành, còn lại 8 thành, các ngươi 3 nhà phân, như thế nào? Cái này còn đúng, nhưng cái này Sở Thiên Lang, về sau ai gặp được chớ có quên bắt được. Hiện tại, hắn nhưng là chúng ta cùng chung địch nhân. Đó là đương nhiên, ha ha, tất cả đều vui vẻ. Mà lúc này đây, lão Mai đã đánh xe ngựa tiến nhập thiên đường thành, tiến nhập trong vân phủ. Vân Dương chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem xe ngựa vào cửa. Cách chương.